Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131: Lại về Mài Xương Trấn. Bana dựa theo Grim phân phó tại thị trấn bên trên mua sắm. Grim mang theo tam nữ hướng về Dr. Quaha sân nhỏ mà đi. Trên đường đi, mấy người nhìn xem chú ý cẩn thận quốc dân, có chút cảm xúc. Từ Drug Quốc tại quốc vương áp bách dưới, thời gian sống cũng không hề như ý. Không bao lâu, mấy người đi vào một tòa vắng vẻ trạch viện cửa ra vào. Grim đi lên trước khẽ chọc mấy lần, cửa lớn chậm rãi mở ra. Một cái lông xù tiểu gia hỏa lộc cộc chuyển ánh mắt, đánh giá mấy người. Cái này Lim Yêu thật xinh đẹp. Con nữ ôm trong ngực thỏ hồng, khẽ cười nói, ta không phải Lim Yêu, là Tuần Lộc. Tiểu gia hỏa có vẻ như mười phần để ý, hé miệng cải chính. A, tiểu gia hỏa này thế mà lại nói chuyện. Reizu tựa như phát hiện thú vị đồ chơi, đi lên trước ngồi xổm trên mặt đất, khoảng cách gần nhìn chăm chú lên nó. Ngươi là Chopper à? Grim nhìn qua đứng thẳng hành tẩu Tuần Lộc, rất là tò mò. Ngươi biết ta? Chopper chỉ mình cái mũi, một mặt ngốc manh. À, nhận biết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Grim nói là kiếp trước, tự mình đứng tại Chopper trước mặt. Grim cảm thấy có chút thú vị. Cái gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu? Người ta cũng không biết chính mình nổi danh như vậy á. Quả nhiên như nguyên tác, nhìn thấy có người khen ngợi hắn, quên hết tất cả bay lên. Chơi thật vui á. Connis đem trong ngực thỏ hồng phóng tới Grim trong ngực, đi qua nhéo nhéo Chopper khuôn mặt, một mặt hưng phấn bộ dáng. Đừng như vậy, ta cần phải tức giận. Chopper bị bóp phiền, cho Connis một cái liếc mắt. Khác nhỏ mọn như vậy nha, sờ một chút mà thôi, về phần kích động như vậy sao? Reizu làm xấu cười một tiếng, cũng đưa tay ra nhéo nhéo Chopper một bên khác mặt. Dr. Quaha, có người khi dễ ta. Chopper tính tình tương đối nhát gan, vội vàng cao giọng hô. Hừ, lại còn dám gọi người. Không cho ta sờ, ta liền nấu ngươi. Connis, ngươi cảm thấy nước nấu hươu thịt ngon ăn, vẫn là đỏ đốt tương đối tốt. Reizu hừ nhẹ một tiếng, một bên uy hiếp, một bên nghiêng đầu đối với Connis hỏi. Đương nhiên là thịt kho tàu. Ếch, nó đáng yêu như thế. Chúng ta vẫn là chờ ăn đi. Connis nói đến một nửa, cảm giác có chút không đành lòng. Ai ở chỗ này quấy rối? Quaha tinh thần dịch dịch đi tới, bá khí mười phần mà hỏi thăm. Dr. Quaha, đã lâu không gặp. Grim cười nhạt lên tiếng chào. Cái gì đó, nguyên lai là tiểu tử ngươi à? Ngươi lại tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn hỏi ta bảo trì tuổi trẻ bí quyết sao? Quaha nhỏ hớp một cái rượu trái cây, say khướt mà hỏi thăm. Ta muốn tìm cái trợ thủ. Không biết Dr. Quaha có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Grim mặc dù nói lời nói, nhưng là ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào tức giận Chopper. Trợ thủ, tiểu gia hỏa này ngươi coi trọng như vậy? Quaha biểu lộ ngơ ngác, mười phần ngoài ý muốn. Nguyên bản ta chỉ là có chút hiếu kỳ, hiện tại ngược lại là có chút thích tiểu gia hỏa này. Dù sao dạng này thuần chân tiểu gia hỏa, ai cũng sẽ không chán ghét đi. Grim cười nhìn qua Connis cùng Reizu ngay tại đùa Chopper, ngữ khí bình tĩnh nói, không có cái khác ý đồ. Quaha mở miệng hỏi, Grim lắc đầu, hắn thật dự định để Chopper đến nghiên cứu người cải tạo cùng huyết thống thừa số. Hắn suốt ngày đều tại rèn luyện, căn bản không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu. Đã dạng này à, vậy ngươi chỉ cần để hắn chính mình đồng ý. Ta không có ý kiến. Quaha tùy ý nói một câu nói, liền xoay người rời khỏi. Sau đó trong vòng vài ngày, Grim mấy người hoặc là hợp ý, hoặc là uy bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mà cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chopper tựa hồ cùng Grim trời sinh không hợp nhãn, chính là không lên nói. Dương mắt nhìn xuyên chân trời, Grim phát giác trong cõi u minh, hết thảy tựa hồ cũng có định số, khó mà vượt qua cảm giác, như có một đôi vô hình tư tay, tại đẩy loạn dù sao, duy tìm lấy thế giới cuối một loại nào đó cân bằng. Đã tốn công vô ích, Grim cũng không cưỡng cầu nữa, lúc này cáo từ Cua Ha cùng Chopper, hướng về Jaya đảo mà đi. Mài xương chấn, lúc này trên bến tàu người đông nghìn nghịt, nối gót ma vai, một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, mới thời gian một năm, vậy mà biến hóa như thế lớn. Hancock đi xuống buồng nhỏ trên tàu, giật mình nói ra, xem ra phát triển được rất không tệ. Grim nhìn xem hai bên đường phố chen chúc tiểu thương, cười nhạt nói ra, Grim mấy người xuống thuyền đằng sau. Bana đem tàu ngầm lái về phía một bên khác rừng rậm lâu đài cổ bến cảng. Trên bến tàu một chiếc thuyền buồm cập bờ, đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Xì xào bàn tán, các ngươi nhìn, kia là John Quixote, Do Flamingo gia tộc thuyền. Trời ạ, nghe nói Do Flamingo coi trọng rượu sái tửu quán. Xem ra đây là kiếm chuyện tới. Rượu sái tửu quán bối cảnh nghe nói rất sâu, người bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Kia là người bình thường, Do Flamingo thế nhưng là vương hạ thất vũ hải, có thể là người bình thường sao? Lần này nhưng có nhìn, không biết rượu sái tửu quán phía sau chỗ dựa là ai, có thể hay không bù đắp được ở thất vũ hải uy thế. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Rượu sái tửu quán dù sao cũng là chúng ta mài xương chấn số một thế lực. Chắc hẳn nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Grim mấy người đều không phải là người bình thường. Mấy người đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Reizu có chút hăng hái nhìn qua Grim. Cười không nói. Thật đúng là không chỗ không gặp lại. Đồ là gia hỏa này thế lực rất lớn nha. Grim dường như nghĩ tới điều gì. Thuận miệng nói ra, ngươi định làm gì? Đều là thất vũ hải. Hancock cũng không có để ý nhiều Do Flamingo. Chỉ là hướng Grim dò hỏi. Rất lâu chưa có trở về một chuyến. Đương nhiên là đến uống một chút nhà mình rượu ngon. Grim cười nhạt một tiếng. Dẫn tam nữ hướng về tửu quán mà đi. Bởi vì sinh ý bạo dạp. Rượu sái tửu quán xây dựng thêm nhiều lần. Hiện tại diện tích là trước kia nhiều gấp 3, đồng thời trong tửu quán chia làm trên dưới 3 tầng, dung lượng rất lớn, lão bản, an bài một cái gần cửa sổ nhã gian, Grim ngữ khí tùy ý, tựa như là bạn cũ lâu năm, gần cửa sổ nhã gian, John nghe được Grim lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó đi đến Grim bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gần cửa sổ bên cạnh nhã gian 100.000 belly một gian. Ta ra 20 vạn belly. Cộng thêm khối hoàng kim. Grim dùng chính là ám ngữ. Rất nhiều năm vô dụng. Mấy vị kia quý khách mời tới bên này. John tự mình dẫn Grim đi tới lầu 3 lớn nhất một kiện trong dạp. Rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên. Không có việc gì liền xuống đi thôi. Grim thuận miệng nói ra. Ngài, là lão bản sao? John những năm này kinh doanh rượu đế sinh ý cùng vật tư mua sắm. Làm người đặc biệt cẩn thận. Grim mấy người mặc dù trải qua một phen ngụy trang, nhưng là tam nữ cùng với hắn một chỗ. Rất dễ dàng liền để John nghĩ đến mấy người lai lịch thân phận. John, hồi lâu không thấy, không cần phải khách khí. Chúng ta tùy ý liền tốt. Grim hòa khí cười một tiếng, khoát tay áo, thật là lão bản, ta đã thông chi Makaru đại nhân, Do Flamingo người đã đến nơi này, đã lão bản ở đây, không biết lão bản có gì phân phó. John đem trước mắt đạt được tình báo nói một lần, cung kính hỏi, không cần để ý, người không ngại trước tại bọn hắn giả vờ giả vịt một phen. Ta dự định bắt sống bọn hắn cán bộ. Grim nhẹ nhàng vỗ vỗ John bả vai, ôn hòa nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.